Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, ring, ring, tiếng chuông gió treo trên cửa sổ khẽ đung đưa mỗi khi một làn gió thoảng nào đó lướt qua căn phòng tràn ngập ánh đèn. Tàn nhẫn đánh thức thính giác nhạy bén của con người luôn cảnh giác thái quá với mọi thứ. Giờ đây, Tử Di đã không còn phải ăn nhờ ở đậu như những tên ăn mày cô nơi nương tựa trong tháp đồng hồ cũ kỹ hay phải trải qua một đêm cực lãng mạn. Gió lạnh thấu xương trên cây đại thụ thọ tuổi ở PP nữa. Bởi lẽ cái tuần lễ man dợ SSW ấy đã kết thúc ngay khi cô nàng té chỏng vó khỏi cây đại thụ sáng hôm sau. Ngày tổng kết kết quả chung cuộc cuối cùng, và vì lý do nào đó, phe cố thủ của cô lại nghiễm nhiên giành chiến thắng. Nằm lăn xuống giường đổi tư thế cho đỡ mỏi, Tử Di tiếp tục tận hưởng những giây phút cuối của tuần lễ trước khi kim đồng hồ điểm 12 giờ bằng những quyển truyện đã ẩm mốc từ lâu với cái dạ dày no căng vì ăn quá nhiều lúc phe mở tiệc đánh chén. Đương lúc mạch khoái cảm đang dâng lên đỉnh điểm thì bỗng dưng âm thanh va chạm giữa da bọc xương và lớp gỗ của cánh cửa đang tách biệt cô với thế giới bên ngoài vang lên, lôi cô nàng ra khỏi cơn cao trào đang bủa vây. Mở cửa đi, Tử Di, tiếng nói bên ngoài vọng lên thật nhẹ nhàng, ấm áp nhưng nó lại mang cho người được vinh hạnh nghe thấy một cảm giác nguy hiểm cô tả nổi. Hoan gia lăng đấy à? Cô cần mở cửa, Tử Di cũng đoán được chất giọng quen thuộc đến chai cả lỗ tai ấy là ai, xong để cho phù hợp với ngữ cảnh, cô nàng đành ném một câu hỏi tu từ sặc mùi mỉa mai. Biết rồi thì mở cửa ra đi. Chất giọng nguy hiểm của chàng trai họ Lăng lại vang lên thật nhẹ. Hệt y đang vỗ béo một con gà trước khi cho nó biết nước sôi nóng đến độ nào vậy. Cậu vào làm gì? Cẩn trọng nhất có thể. Tử Di xuống giường, tay lăm le cán chổi rồi tiến về phía cửa. Tôi mua lỡ vài gói sờ nát. Nếu cậu cô ăn thì thôi. Phía bên kia như đã chuẩn bị trước. Tay xốc xốc mấy gói sờ nách dụ con mồi. Ra liền, Tử Di, dù có no đến mấy thì khi nhìn hoặc nghe thấy sự mời gọi của thức ăn vẫy luôn bị lay động một cách dễ dàng vì thế. Việc cô nàng lột bỏ hết vũ khí phòng bị trên người để chào đón kẻ mình cô ưa gì là việc cực dễ hiểu. Cậu đúng là dễ bị dụ thật đấy. Mỉm cười tà mị chào đón con mồi dễ thương vừa xa vào cái bẫy mình giăng ra. Tử thần dúi vào tay Tử Di mấy gói snack rồi ngang nhiên cầm theo chiếc gối kè kè bên mình đi vào trong. Đặt nó xuống giường cạnh gối ai đó rồi ngả người xuống cô xin phép. Này, cậu có biết đang vứt xác ở đâu cô hả? Mở miệng to hết cỡ thể hiện sự kinh ngạc cô tả nổi của mình. Tử Di tay chóng nạnh ra mặt chủ phòng. Hật hàm, sao cậu dám nằm trên giường tôi? Bộ say quá cô biết đâu phòng mình à, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Cô thèm để ý đến khói giận đang bốc lên ngút ngàn trên đầu người kia. Tử thần tay vỗ vỗ xuống mặt nệm, miệng nói ra câu mà Tử Di cho là mật ngọt chết rồi bởi lẽ. Bất kỳ kẻ nào ngu ngơ làm theo, cuộc đời sau này coi như chấm dứt, cậu cũng nên lại đây nằm đi, tôi đâu có ngu. Tử Di túm lấy lại cây chổi mấy phút trước mình vừa cho phiêu lưu một chuyến ngắn ngủi trên cô. Mặt mũi nhuốm hẳn một màu đen. Tôi cho cậu thời gian 3 giây để ra khỏi đây. Nếu cô đừng trách tôi hạ thủ lưu tình nhé. Nhắm mắt im lặng, tử thần coi lời cảnh báo của Tử Di như tiếng muỗi vo ve bên tai. Cậu tự chọn kết cục đấy nhé. Phừng phừng lửa giận, Tử Di cô kiêng nể nhắm cán chổi vào người oan gia họ Lăng. Vận hết nội công nhằm phát ra uy lực cao nhất để khiến đối phương một đòn lên thiên mà choàng. Nhưng trái với suy đoán của Gia Cát Si, cán chổi cô bay thẳng tới vùng bụng màu mỡ của kẻ thù cô mà bị chệch hướng về phía khác. Theo đó, cả cơ thể cô lẫn cái đuôi chổi bị cuốn mất đà nhào tới trước. Nhằm vào vùng ngực rộng cô biết có nở nang hay cô của đối phương mà hạ cánh. Đem lại cho chiếc mũi cao một cảm giác thật là... Yomos, cô ngờ cậu lại nóng lòng muốn được ôm tôi như vậy. Luồn tay qua vòng eo của kẻ dám lấy thịt đè vào vùng ngực của mình. Tử thần cô để cánh đàn ông thế giới mất mặt, lòng thì kêu đau như ai oán nhưng mặt vẫn tươi cười hết sức mãn nguyện. Đã thế lại còn thừa sức châm chọc, chị ít cũng nói tôi một tiếng để tôi còn sẵn sàng đã chứ. Sẵn sàng cái óc cậu á. Hít một hơi dài lấy hết toàn bộ mùi hương thoang thoảng đậm chất đàn ông đang tỏa ra trên người của kẻ thù. Tử Di mặt mũi đỏ lừng. Chẳng biết dùng cách gì để nó có thể bình thường trở lại nên chỉ dám cúi mặt. Câu nói vừa thốt ra thì uy cũng giảm đi hơn phân nửa. Vậy à, nếu đã mong muốn đến thế sao tôi mời lại còn tỏ vẻ cao sang làm gì? Sẵn lực đẩy người kia xuống phần giường lạnh lẽo mình đã chừa bên cạnh. Tử thần đảo ngược mọi tình thế, để Tử Di phủ phục người ở dưới. Còn mình chiếm thế thượng phong ở trên nhưng vẫn cố giữ khoảng cách để cô nàng cô bị ngợp mà hét toáng lên gọi điện cho cảnh sát thì cậu cô những cô. Được gì mà còn mất cả chỉ lẫn trai. Xem ra đành phải để gió chiều nào theo chiều ấy rồi. Đứng hình một lúc, Tử Di ngẫm ngợi điều gì đó rồi cười khẩy man dở. Dường như trong giây phút quyết định, cô nàng đã soạn thảo cho mình một kịch bản mới đỡ đòn đối phương. Nếu cậu đã mời thì tôi chẳng tội gì mà cô hưởng. Coi như cũng là cơ hội để chúng ta thắt chặt thêm tình cảm. Nhờ, ồ, được đấy, gật đầu nhẹ, tử thần cười đáp trả, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má trắng hồng của kẻ nằm dưới. Ánh mắt hút hồn như muốn dấn chìm người kia trong mê muội. Làm cho người đó khuất phục mình hẳn mới thôi. Cậu muốn thể loại nào để, tự nhiên hay cưỡng ép? Ôi dào, đập cái bốp lên ngực tử thần, Tử Di mi quyến rũ như mời gói, mắt nháy nháy liếc xiên liếc sẹo để gửi tình trao ý, muốn gì cũng chiều tất. Nhớ đó nhé, thích thú cười bằng mắt, tử thần tay thôi trống trên mặt nệm, dục dịch làm chuyện cần làm, cởi khuy cái áo cho người đối diện, thế này mới lên đến cao trào được. Này, nhận thấy tên kia có vẻ làm khi thấy cử chỉ rất sung và nhiệt tình của hắn. Tử Di mồ hôi trộm đổ nhễ nhại, mặt mũi thất kinh chiếu tướng lên hai bàn tay đang cởi bỏ từng chiếc nút trên áo mình. Nhất thời não tê liệt đắm chìm trong choáng váng. Làm thật hả, thật chứ sao cô được, trộm thấy khuôn mặt méo dần, biến dạng trong hãi hùng tột độ của Tử Di. Tử thần đâm ra mũi lòng, đưa môi hôn nhẹ lên gò má càng ngày càng đỏ của cô. Trấn an bằng biện phát rào trước đón sau. Ngươi dám, hành động ban nãy của oan gia họ Lăng như một giọt nước tràn ly. Làm bùng nổ cơn giận dữ khi bị xúc phạm trắng trợn của cô. Khiến cô có thêm động lực để giáng cho anh chàng một tát long trời lở đất vào khuôn mặt điển trai cô vạn lần cô nỡ. Tráng sĩ khi vào chiến trận thì dù có một đàn kiến bò qua trước mặt mình cũng có thể tàn nhẫn dẫm lên cô thương tiếc chúng có thể bị thịt nòi huống chi. Là Tử Di, một cô gái ngây thơ trong trắng là thế. Đối diện với cơn nguy hiểm đang kề cận, cô nàng cô chỉ cho tên yêu dâu xanh ban ngày ban mặt muốn hại đời con gái của cô mà còn đẩy hắn xuống nệm. Ra sức cào cấu dữ dội lên bất cứ đâu có thế. Y chang như cái viễn cảnh vợ đi xử người tình của chồng ấy. Tiếc là tên người tình đó, lại là con trai và đáng nhẽ cô nên đụng tới mới đúng. Vì khi con ác quỷ ở sâu thẳm bên trong cậu ta được giải thoát, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì với cô. Cậu mà cô dừng lại hành động bạo lực ấy là sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra đó nha. Đưa tay trước mặt đỡ những cú cào xé của Tử Di. Tử thần đến lúc chết vẫn thản nhiên buông lời đe dọa thay cho lời xin lỗi chân thành. Tôi cô tin cậu có thể làm gì được tôi đấy. Lấy hai tay công phá hàng rào phòng thủ của địch. Tử Di nhằm thẳng hai gò má gầy của đối thủ, ra sức véo để cho hắn biết cơn giận điên người trong mình đang ở cấp độ nào. Khi thú tính trong người phe mạnh như bọn tôi nổi dậy, bất cứ chuyện gì, dù là làm tổn thương trái tim của một ai đó để đạt được dục vọng đang dâng lên trong cơ thể, chúng tôi đều có thể làm được, cô biết bằng cách nào. Chỉ trong chốc lát chàng trai họ Lăng đã có thể khóa chặt đôi tay của người trước mặt chỉ bằng một bàn tay của mình. Cô để cho cô nàng vùng vẫy mà thoát ra. Nếu cậu dám, tôi sẽ hận cậu suốt đời. Dẫy dụa mạnh, Tử Di vẫn nói cứng. Thế nên, xoay sở tài tình để ngồi dậy. Tử thần đưa tay còn lại vuốt bờ môi hồng của Tử Di. Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong trẻo nhưng tinh ranh như loài mèo đêm. từng lời phát ra như đã nằm sâu trong trái tim cậu hàng thế kỷ. Tôi cô bao giờ muộn cậu hận tôi. Nhưng nếu làm thế mà để cậu khắc sâu hình ảnh của tôi trong tim mình mãi mãi, có lẽ tôi sẽ phải dùng đến thủ đoạn ấy. Dứt lời, Tử Thần lặng người một chút rồi đưa môi hôn lên đôi môi như đang mời gọi mình ấy. Thật lâu và cũng thật kỳ lạ, cô gái trong vòng tay cậu, đã cô còn phản đối quyết liệt như thế, thay vào đó là một sự hợp tác dù cô lộ liễu. Giờ ngủ nhé, khó khăn lắm mới có thể dứt khỏi sự nồng cháy trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Tử Thần cười hiền, lại thốt lên một câu như sét đánh giữa trời quang, một phát làm tan đi sự mê muội đang ngự trong đầu ai kia. Mơ đi nhá, dứt khỏi độc do kẻ thù phóng ra. Tử Di tiếp tục kháng cự, như đã đoán biết được hành động thất thường tiếp theo của cô. Tử Thần tay chấn giữ vòng eo nhỏ nhắn, tay lại khóa chặt đôi tay kia, đưa cô cùng mình nằm nhào xuống nệm. Ngủ đi, khuya rồi, nhắm mắt để ngủ. Tử Thần siết chặt vòng tay, đưa toàn bộ cơ thể mình ôm trọn cơ thể của người kia. Giọng nói nhỏ dần, một lần thôi, tên chết tiệt, lặng người lấy sức cho cú phản công tiếp theo. Tử Di quyết định lôi thế võ bazooka, là một cú chọi chân về phía sau với lực sát thương lớn, chủ yếu nhằm vào phần bụng của người đằng sau mình. Trong trường hợp này, Tử Di đã dùng chân để chọi vào bụng của Tử Thần. Thoát thân, nhưng thật cô may cho cô nàng. Sau khi kết thúc cú bazooka hoàn mỹ lên người chàng trai họ Lăng, cô nàng cũng đồng thời đưa mình một phát bay xuống sàn đá lạnh. Đầu thản nhiên va chạm mặt tường tội lỗi đầy tình cảm, tạo cơ hội cho một cục u rõ to nhổ lên nở rộ với màu đỏ tươi tắn. Nằm rũ rượi như gà chết dịch tại nơi xảy ra án mạng. Tử Di lẩm bẩm, mường tượng đến cái cảnh máu me be bết từ bộ não lắm chất xám của mình mà ra. Cảnh sát đi đi lại lại vòng quanh đến chóng mắt hết chụp ảnh rồi lại comment về cái chết bất ngờ của mình mà cảm thấy Chúa trên trời sao vĩ đại. Đến thế, ơn trời, mình còn sống, nếu cậu nghe lời tôi thì đâu đến nỗi này. Tiến đến gần thể xác tồi tàn của Tử Di, Tử Thần nở nụ cười vạn người mê đầy thánh thiện. Kèm theo đó là một cái nhìn hết sức thủ đoạn. PS xin lỗi các bạn nhé. Tại mình bị cắt mạng nên cô thể úp được. Sau này chắc lịch post sẽ cô ổn định. Mình sẽ cố gắng để post đúng hẹn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình. Cách chương.